Chương 252, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Thí luyện thành bên trong, tất cả tông môn thủ lĩnh, đều tại trên quảng trường, chờ đợi lấy thí luyện kết thúc. Một chút tông môn thủ lĩnh thì là tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hắc Linh Sơn Chu, lần này các ngươi Hắc Linh Sơn nhất định có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Đúng vậy à, Hắc Linh Sơn thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ cường hoành vô cùng, tiến vào 10 vị trí đầu phi thường nhẹ nhõm, thậm chí có khả năng tiến vào trước 8. Mấy cái cùng Hắc Linh Sơn quan hệ không tệ tông môn thủ lĩnh, đang cùng Hắc Linh Sơn Chu vui sướng trò chuyện với nhau. Ngũ đại đỉnh tiêm tông môn, căn bản khinh thường cùng bọn hắn những này nhỏ yếu thế lực cùng một chỗ. Sở dĩ, lúc này tại trên quảng trường, tương đối sôi nổi liền là Hắc Linh Sơn nhóm thế lực. Hưu mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên thí luyện thành bên ngoài thí luyện bên trong dãy núi, xuất hiện vô số đạo bóng người. Có người theo thí luyện dãy núi ra. Có võ giả kêu lên. Lập tức, vô số tông môn thủ lĩnh nhao nhao nhìn lại, lúc này theo thí luyện bên trong dãy núi xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị đào thải. Không biết là cái nào tông môn đệ tử Hắc Linh Sơn sân chủ, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Mặc kệ là cái nào tông môn, khẳng định không phải bọn hắn Hắc Linh Sơn, hắn đối Hắc Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi vẫn tương đối nhìn kỹ, nhất là Hắc Hổ bọn người, thực lực phi thường cường hãn. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, những này bị đào thải võ giả, bắt đầu từ thí luyện dãy núi tiến vào thí luyện thành bên trong. Khi bọn hắn ra trên quảng trường thời điểm, vô số võ giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Đang cùng những tông môn khác thủ lĩnh nói chuyện trời đất Hắc Linh Sơn sân chủ, nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng, thay vào đó là phẫn nộ. Không tệ, liền là phẫn nộ. Vì sao lại dạng này Hắc Linh Sơn Chu trong lòng, nhấc lên mãnh liệt phẫn nộ. Thấp giọng quát lớn. Hắc Linh Sơn đệ tử, túi đầu, đi tới Hắc Linh Sơn Chu trước người, không khí chung quanh lập tức trở nên âm u đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc Linh Sơn Chu trong đôi mắt, tràn ngập vô tận lửa giận, lạnh giọng hỏi. Chung quanh, vô số võ giả, cũng là hiếu kỳ nhìn xem Hắc Linh Sơn khu vực, tiêu liền ngũ đại đỉnh tiêm tông môn thủ lĩnh, đều là như có điều suy nghĩ nhìn xem khu vực này. Tại dĩ vãng nam bộ thí luyện bên trong, toàn bộ tông môn toàn quân bị diệt. Là gần như chuyện không có phát sinh qua, một cái tông môn tham gia thí luyện giải thi đấu võ giả, tối thiểu nhất QNZ có mười mấy cái, coi như tại không may cũng sẽ còn sống sót mấy cái. Bất quá, lúc này, Hắc Linh Sơn các đệ tử, toàn bộ bị đào thải bị loại. Không, những đệ tử này bên trong, duy chỉ có không có Hắc Linh Sơn thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ, phát hiện một màn này về sau, tất cả tông môn võ giả đều cho rằng, Hắc Hổ hẳn không có bị đào thải. Các ngươi làm sao lại toàn bộ bị đào thải Hắc Hổ đâu? Hắc Linh Sơn Chu cũng là phát hiện, Hắc Hổ không còn trong đó. Nghe được Hắc Linh Sơn Chu kia phẫn nộ tiếng giống, trong đó một cái võ giả, thấp giọng nói. Sơn Chủ, chúng ta là chính mình bóp nát lệnh bài, ra. Vì cái gì Hắc Linh Sơn Chu phẫn nộ quát? Chúng ta tại thí luyện bên trong dãy núi, gặp một cái cường đại võ giả, hắn một chiêu tiểu đánh chết Hắc Hổ sư huynh, chúng ta hèn hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Cái này đệ tử thấp giọng nói. Nghe được cái này đệ tử, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số tông môn thủ lĩnh, mở to hai mắt nhìn xem Hắc Linh Sơn khu vực. Có thể một chiêu đánh giết Hắc Linh Sơn thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ võ giả, tuyệt đối là ngũ đại thiên tiêu. Nghĩ tới đây, đám người rối rít nhìn về phía ngũ đại đỉnh tiêm tông môn. Bất quá lúc này ngũ đại đỉnh tiêm tông môn thủ lĩnh, khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Một chiêu đánh giết Hắc Hổ là ai ngũ đại thiên kiêu sao? Hắc Linh Sơn chủ tâm bên trong lên cơn giận dữ. Hắc Linh Sơn sở hữu đệ tử không nhưng bị đào thải, tiêu liền thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ, đều bị người một chiêu đánh giết, đây là Hắc Linh Sơn trăm năm qua sỉ nhục. Cái này đệ tử nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu, sau đó nói, không phải ngũ đại thiên kiêu, là Kim Cương Tông đệ tử. Cái gì giết chết Hắc Hổ võ giả? Không phải ngũ đại thiên tiêu, mà là Kim Cương Tông đệ tử Hắc Linh Sơn Chu nghe vậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, chợt lạnh giọng nói ra, nói bậy, Kim Cương Tông đệ tử, làm sao có thể là Hắc Hổ đối thủ? Việc này là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Cái này võ giả dồn dập nói. Kim Cương Tông Chu nghe vậy, trong nháy mắt nghĩ đến phương thần, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới cái này phương thần, mới vừa tiến vào thí luyện dãy núi, tiểu náo động lên chuyện lớn như vậy. Kim Cương Tông Hắc Linh Sơn Chu thâm thúy con ngươi nhìn xem cái này đệ tử, phát hiện hắn không phải là đang nói dối, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Cương Tông Chu, lạnh giọng vấn đạo, ta cờ nở một cái thuyết pháp. Kim Cương Tông Chu nghe vậy, giang tay ra, chợt nói ra, thí luyện giải thi đấu, vốn là như thế, ta Kim Cương Tông đệ tử tại thí luyện bên trong dãy núi gặp được ngươi Hắc Linh Sơn đệ tử, cũng không thể không phản kháng a mà lại, ta Kim Cương Tông đệ tử, tựa hồ không có trái với thí luyện giải thi đấu quy tắc ga. Kim Cương Tông Chu nói, đôi mắt nhìn về phía lão giả tóc trắng. Thí luyện giải thi đấu bên trong, có thể không cho nở hết thảy thủ đoạn, đạt được đối phương yêu khí, sở dĩ Kim Cương Tông đệ tử, không tồn tại vi quy hiện tượng. Lão giả tóc trắng nghe vậy, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Nghe được lão giả tóc trắng, Hắc Linh Sơn Chu cố gắng ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, băng lãnh nói ra, chuyện này không để yên. Hắc Linh Sơn Chu phiền muộn vô cùng, vừa mới còn cùng người nói, lần này Hắc Linh Sơn, tại thí luyện giải thi đấu bên trong, nhất định có thể lấy được một cái thành tích tốt, không nghĩ tới trong nháy mắt, các đệ tử toàn bộ bị đào thải, thậm chí liền thủ tịch đại đệ tử Hắc Hổ đều bị người cho đánh chết. Cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Bất quá, lúc này còn không phải buộc phát thời điểm, hết thể chờ thí luyện giải thi đấu kết thúc về sau lại nói. Tương phản, ngũ đại đỉnh tiêm tông môn, khi biết tin tức này về sau, nhao nhao lâm vào trầm tư. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Kim Cương Tông khi nào xuất hiện dạng này một cái mạnh mẽ đệ tử, một chiêu đánh giết Hắc Hổ, thực lư cờ thế nào y, thậm chí có hy vọng nở dê so sánh ngũ đại thiên tiêu. Bất quá, bọn hắn cũng chính là hơi suy nghĩ một chút, muốn dung chuyển ngũ đại thiên kiêu vị trí, là phi thường chật vật sự tình. Ngoại giới, vì Hắc Linh Sơn đệ tử sự tình, nghị luận khí thế ngất trời, mà tại thí luyện bên trong dãy núi. Phương Thần Chính dẫn theo Kim Cương Tông đệ tử, còn có Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, hướng về một phương hướng lao đi. Khi tiến vào thí luyện dãy núi trước đó, Lạc Trần Tông chủ liền đem theo thiên kiếm bên trong đạt được kia một tin tức, truyền cho Diệp Minh. Sau đó, tại Lạc Trần Tông chủ thụ ý phía dưới, Diệp Minh cùng hưởng cho Phương Thần. Nói cách khác, nội dung cụ thể, chỉ có Phương Thần cùng Diệp Minh biết được. Lúc này, tại Phương Thần cùng Diệp Minh dẫn dắt phía dưới, đám người hướng phía kia một chỗ truyền thừa chi địa lao đi. Chỉ cần có thể tìm tơ y truyền thừa chi địa, tự có hy vọng nở dê đạt được truyền thừa. Một khi đạt được truyền thừa, lần này thí luyện giải thi đấu bên thắng liền là Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông. Còn có bao lâu thời gian? Diệp Minh nhìn phía trước Phương Thần, hỏi. Dựa theo chúng ta cái tốc độ này, tối thiểu nhất cũng muốn 3 Nga y cu o y cu nở dê. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói. Tốt, kia tiếp tục hành tàu đi. Diệp Minh no y sau đó. Đám người nhanh chóng đi lại. Lúc này, tại thí luyện bên trong dãy núi, ngũ đại thiên kiêu đang không ngừng tìm kiếm lấy thế lực đối địch võ giả, cướp đoạt bọn hắn yêu khí. Ngũ đại thiên kiêu yêu khí số lượng, QNZ đang không ngừng gia tăng. Đương nhiên, ngũ đại thiên kiêu tại cướp đoạt yêu khí đồng thời, QNZ đang tìm thí luyện bên trong dãy núi truyền thừa chi địa. Đối với ngũ đại thiên kiêu tới nói, truyền thừa là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa. Bọn hắn tiểu có hy vọng nở dê tấn cấp đến khí hải cảnh ngũ trọng. Đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng, xem như chân chính đứng ở nam bộ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, liền có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong trung bộ. Kim quan quốc cái khác bốn bộ mỗi một cái võ giả, trong lòng nhất hướng tới một việc chính là, một ngày kia, có thể tiến vào trung bộ. Trong nháy mắt, Phương Thần bọn người là được đi thời gian một ngày, cái này thời gian một ngày bên trong, đám người gặp rất nhiều yêu thú. Bất quá, những này yêu thú thực lực, đại bộ phận đều là khí hải cảnh tam trọng dưới đây, Phương Thần tiện tay một kích liền có thể miểu sát. Phương Thần bọn người ở tại đi đường đồng thời, QNZ tại thời khắc mật thiết nhìn chăm chú lên chung quanh, dù sao nơi này là thí luyện dãy núi, nam bộ một chỗ tuyệt địa, nguy hiểm dị thường. Bất quá, ngay tại Phương Thần bọn người hành tẩu đến một chỗ hoang nguyên cuối thời điểm, đột nhiên đi tại phía trước nhất Phương Thần, dừng bước. Phương Huynh, thế nào? Diệp Minh nhìn thấy Phương Thần dừng bước, thấp giọng dò hỏi. Phương Thần híp mắt, nhìn về phía trước, lúc này trong thân thể hắn, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, cùng lúc đó, đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử, cũng là vèo một tiếng, ra Phương Thần trên bờ vai, đối phía trước chỉ trỏ. Phía trước có dị thường? Phương Thần thấp giọng nói. Phía trước là một chỗ sơn cốc. Diệp Minh nhìn thoáng qua phía trước, tại hoang nguyên cuối cùng, có một chỗ sơn cốc. Ngay tại Diệp Minh vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên an tĩnh trong sơn cốc, lập tức truyền ra một luồng khí tức kinh khủng, đạo này khí tức mới vừa xuất hiện, toàn bộ trên sơn cốc khoảng trống, chính là xuất hiện một đóa đám mây hình ấm. Đi, đi xem một chút. Phương Thần nhìn thấy cái này một đóa đám mây hình nấm về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt nói. Tại thí luyện bên trong dãy núi, gặp cảnh tượng như vậy, Phương Thần bọn người coi là, trong sơn cốc, tựa hồ có thứ gì sắp xuất thế. Siêu siêu siêu tại Phương Thần dẫn đầu dưới, đông đảo đệ tử nhanh chóng hướng phía sơn cốc lao đi. Lúc này, tại sơn cốc chỗ sâu, có mấy cái võ giả, mấy cái này võ giả khí tức, đều là khí hải cảnh tam trọng trở lên. Trong đó một cái võ giả khí tức, đạt đến kinh khủng khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ. Mấy cái này võ giả đứng trên mặt đất phía trên, tại bọn hắn ở giữa, có một đạo hào quang xuất hiện, bên trên bầu trời đám mây hình ấm, chính là đạo này hào quang hình thành. Ha ha ha, chúng ta lần này phát đại tài, không nghĩ tới tại thí luyện bên trong dãy núi, thế mà gặp thứ này. Trong đó một cái võ giả cười ha ha. Thiên ngoại vẫn thạch, lại là thiên ngoại vẫn thạch. Hơn nữa còn là như thế một khối to, ngươi xem một chút chung quanh nó phát ra hào quang, thật là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Một cái khác võ giả nói, khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ cái kia võ giả, trên mặt nở một nụ cười, liếc bầu trời một cái bên trong kia to lớn đám mây hình ấm, chợt nói ra, thiên ngoại vẫn thạch xuất thế, trên trời rơi xuống dị tượng, nhất định sẽ hấp dẫn chung quanh võ giả, chúng ta mau đem thiên ngoại vẫn thạch lấy đi, miễn cho sinh ra sự cố. Thành ca, có người đang sợ cái gì cái thứ nhất nói chuyện võ giả, nói thẳng. Gọi là thành ca võ giả khẽ lắc đầu, nói, nếu như là dẫn tới những người khác, ta không sợ chút nào, nhưng là nếu như là ngũ đại thiên tiêu đâu nghe được thành ca, mấy cái võ giả sắc mặt biến hóa, nhao nhao bắt đầu động thủ, muốn thu lấy cái này một khối thiên ngoại vẫn thạch. Bọn hắn không chút nào biết rõ, trên trời rơi xuống dị tượng, đã đem Phương Thần bọn người hấp dẫn tới.